Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Tùy Kim Hỷ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không màn đêm buông xuống, tường phượng hương khắp nơi ngọn đèn dầu huy hoàng, rất nhiều tiểu hài tử chạy vội ở bình thản đường đất thượng, lẫn nhau vui cười nháo. Lúc này một hộ sân rất lớn nhân ra, đột nhiên đi ra một người tới. Người này 50 hơn tuổi, đứng ở viện trước cửa không ngừng ở khụ khụ ho khan. Người này gọi là Tùy Kim Hỷ, là tường phượng hương thôn thư ký, làm người tương đối giản dị. Hơn 30 tuổi thời điểm bị phái đến nơi này, liên can chính là 20 năm thời gian. Trong lúc thôn trưởng đổi mới cái vài lần, nhưng là hắn vị trí lại dáng sừng sững bất động. Dùng hắn lão bà nói, hắn đời này cũng liền lại chết ở nơi này tường phượng hương. Là thăng cũng thăng không đi xuống, rớt cũng rớt không xuống dưới. Trên thực tế hắn lão bà cũng đích xác nói không sai, hắn người này tương đối an nhàn, có không thích a dua nịnh hót nịnh bợ lãnh đạo kia một bộ. Cho nên mỗi lần đều là hắn sống làm nhiều nhất, nhưng là vớt đến chỗ tốt, đã chịu khen ngợi lại đều là người khác. Hắn cũng không thèm để ý này đó, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần trong lòng không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Theo gần mấy năm qua tường phượng hương khách du lịch càng làm càng tốt, hắn cũng gặp phải nhân sinh có thể nói là cuối cùng một cái lên chức kỳ ngộ. Là ở chỗ này dưỡng lão, vẫn là hướng lên trên lại bò một bò, là hắn gần nhất một đoạn thời gian đều đau đầu sự tình. Bất quá càng làm cho hắn đau đầu, vẫn là hắn cái kia không học vấn không nghề nghiệp, 3 ngày 2 đầu ở trong thôn gây chuyện thị phi nhi tử. Lẽ ra tuổi cũng đã không nhỏ, năm nay chỉnh 26 tuổi, 3 năm trước đây ở trong thôn tìm cái chi thư đạt lý cô nương kết hôn. Nhưng là không quá 2 năm, liền bên ngoài có mặt khác nữ nhân, sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, làm hắn mặt già cũng chưa chỗ phóng. Hắn là đánh cũng không nghe, mắng cũng không nghe, tính cả mấy cái cầu thịt bằng hữu, mỗi ngày phàm ăn, không làm việc đàng hoàng. Trong nhà thê tử một người xem hài tử, thường xuyên tìm được bọn họ hai vợ chồng già oán giận. Không phải lấy tiền cho nữ nhân này hoa, chính là cùng nữ nhân kia làm ái muội. Mỗi lần hắn nghe được con dâu nói đều hận không thể đem hắn cái kia không biết cố gắng nhi tử cấp đánh chết, nhưng là trong lòng là như vậy tưởng, nhưng hổ độc còn không thực tử đâu. Hắn nhiều nhất cũng liền răn dạy vài câu, nhưng hiển nhiên khởi không đến cái gì tác dụng. Nên chơi chơi, nên uống uống, như cũ không làm việc đàng hoàng, không cầu tiến tới. Hắn phía trước chưa từng nghĩ tới tìm xem quan hệ, đem con của hắn làm tiến trong trấn mặt đi làm. Nhưng là mắt thấy tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, càng ngày càng làm trầm trọng thêm, hắn cũng rốt cục là rơi xuống mặt già tới. Tìm năm đó cùng chính mình cùng nhau công sự quá, hiện giờ sớm đã thăng chức rất nhanh, lão bằng hữu ăn bữa cơm là lại cầu lại bảo đảm, lúc này mới đem con của hắn đưa vào trong trấn mặt công tác. Đảo không phải nói hy vọng con của hắn về sau hỗn thế nào, chỉ nghĩ có thể có chút chính sự, đừng lại không học vấn không nghề nghiệp liền hảo. Trên thực tế ở phía trước một đoạn thời gian, hắn đều cảm thấy chính mình cái này lựa chọn là chính xác. Bởi vì con của hắn ở tiến vào trong trấn đi làm sao, cá nhân tác phong thượng rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Trước kia cùng hắn cùng nhau ăn uống cầu thịt bằng hữu cũng rất nhiều đều không liên hệ, một tháng trở về 4-5 lần ra, đối thê tử hài tử cũng tương đương che chở, không hề giống dĩ vãng như vậy liền giống lại mắng. Cứ việc hắn con dâu vẫn là sẽ oán giận, nói một tháng chỉ có thể trở về 4-5 lần không yên tâm. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể trước an ủi, cũng hứa hẹn chờ hai tử đại điểm nhi, liền ở trấn trên mua căn hộ, hai người trực tiếp dọn qua đi. Vốn tưởng rằng chuyện của con lại không cần nhọc lòng, hắn có thể an tâm ngẫm lại chính mình sự, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, liền ở một vòng trước, con của hắn lại đột nhiên từ trong trấn chạy về tới. Theo sau liền đem chính mình khóa ở trong nhà, vô luận ai đi kêu đều không mở cửa. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì. liền cấp trong trấn gọi điện thoại hỏi hỏi. Kết quả vừa hỏi hơi kém không rằng hắn tức chết. Bởi vì con của hắn đã đem trong trấn công tác từ. Lúc ấy thật là khí hắn nổi điên. Trực tiếp tìm tới hai cái tuổi trẻ tiểu tử phá khai môn. Theo sau hắn liền xông vào muốn hảo hảo sửa chữa cái này bại hoại nhi tử. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Con hắn thế nhưng tự sát. Chuyện này trực tiếp làm hắn nằm trên giường vài thiên. Thê tử cũng bởi vì chuyện này ở viện. Con dâu mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Toàn bộ gia đều bởi vì nhi tử chết hoàn toàn tan. Trừ bỏ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau xót ở ngoài. Để cho hắn vô pháp lý giải. Còn lại là con của hắn tử vong nguyên nhân. Cứ việc có nhìn đến hắn treo ở nóc nhà thượng. Nhưng là kinh pháp y kiểm nghiệm. Con của hắn sớm tại thắt cổ trước cũng đã chết. Đến nỗi tử vong nguyên nhân còn lại là trái tim tê mỏi. Hơn nữa nhìn qua cũng như là kinh hách quá độ chết. Nhưng cứ như vậy, liền xuất hiện một cái khó có thể cởi bỏ câu đố. Nếu con của hắn sớm tại thắt cổ trước liền đã chết. Như vậy lại là ai đem hắn treo lên đi đâu? Lúc ấy cửa phòng là khóa. Bên trong một chút thanh đều không có. Trừ bỏ con của hắn không còn có những người khác. Căn bản không có khả năng có người ở con của hắn sau khi chết. Ở biến thành thắt cổ tự sát bộ dáng. Mặt khác, con của hắn vì cái gì sẽ đột nhiên từ rớt trấn trên công tác trở về. Hơn nữa còn muốn đem chính mình khóa ở nhà. Đây cũng là một cái vô pháp cởi bỏ câu đố. Không ai biết con của hắn mấy ngày nay đi nơi nào. Lại đã trải qua cái gì. Hắn có tìm trong trấn một cái làm quan cảnh sát. Làm hắn an bài người cha một cha. Kết quả cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Trong trấn cùng hắn nhi tử công sự những người đó. Cũng đều nói con của hắn ở tạm rời cương vị công tác trước đều có vẻ thực bình thường. Cũng không có nhìn ra như là đã chịu kích thích. Hoặc là tinh thần không bình thường bộ dáng. Mà hôm nay là con của hắn đầu thất. Hắn cũng tính toán đi mộ địa nhìn xem. Cho hắn nhi tử thiêu điểm nhi tiền giấy. Cầm một túi tiền giấy. Có chút lảo đảo đi đến tường phượng hương chôn người chết mộ. Trong quá trình đụng phải rất nhiều quê nhà hương thân. Cứ việc những người đó đối với con của hắn đột nhiên tử vong không có biểu lộ bất luận cái gì một. Tia đồng tình. Nhưng là đối hắn. Mặt ngoài tôn trọng vẫn phải có. Hắn cũng không trách những người này. Rốt cuộc con của hắn phía trước là cái gì đức hạnh. Lại làm cái gì hắn biết rõ. Lại nói tiếp cuối cùng rơi vào cái như vậy kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá hắn cái này làm phụ thân cũng có rất đại trách nhiệm. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Hắn nếu ở nhi tử khi còn nhỏ không phải cưng chiều. Mà là nghiêm khắc quản giáo nói. Cũng liền sẽ không có ngày sau nhiều chuyện như vậy. Ai, hài tử đến bên kia liền thành thật điểm nhi đi. Hôm nay ngươi trở về nhìn xem ta. Nhìn xem mẹ ngươi. Sau đó liền đi thôi. Mẹ ngươi bởi vì ngươi này một bệnh không dậy nổi. Ta này bệnh cũ cũng phạm vào. Chịu tội ở ta. Nếu ta có thể ở ngươi khi còn nhỏ nhiều bồi bồi ngươi. Nhiều quản quản ngươi. Ngươi cũng sẽ không như vậy. Hiểu Dương cùng hài tử đi nàng nhà mẹ đẻ ở. Chúng ta nhất thực xin lỗi chính là bọn họ một nhà. Bất quá ta còn sống. Về sau có một phần sức lực liền xử một phần sức lực. Ngươi ngày thường liền ăn xài phung phí tiêu tiền. Lúc này tỉnh điểm nhi. Hết thảy một lần nữa bắt đầu đi. Tùy Kim Hỉ nói. Cũng không cấm thanh âm run rẩy lão lệ tung hoành. Mụ mụ ngươi có bệnh. Không thể tới xem ngươi. Ngươi cũng đừng trách hắn. Đi thôi hài tử. Đi thôi. Tùy Kim Hỉ một bên run rẩy nhắc mãi. Một bên đem trong túi tiền giấy ném vào hỏa chung. Thực mau liền biến thành từng trận khói bụi. Thất hồn lạc phách rời đi mộ. Tùy Kim Hỉ lại kịch liệt ho khan lên. Bất quá không ho khan hai tiếng. Hắn liền lòng có sở cảm xoay người sang chỗ khác. Hướng tới nơi xa mộ nhìn lại. Liền thấy nơi đó mơ hồ từng trận ánh lửa. Như là có người ở hóa vàng mã. Đúng là con của hắn mộ phần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.